một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Hắc Ám Ma Quân. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Mau xem, Địa Cầu Chúa Tể. Là Địa Cầu Chúa Tể, hắn lại có chuyện muốn tuyên bố sao? Úc làm ơn, nhưng ngàn vạn hay là cái gì chuyện xấu? Ngàn vạn không cần là tận thế a. Thế giới các góc trong tivi đều có thể nhìn đến Chúa Tể bộ dáng. Vẫn là như vậy, một cái người áo đen hình tượng, thấy không rõ ngũ quan. Chúa Tể nói, đã trải qua 2 tháng tuyển chọn, rất nhiều cường giả sôi nổi bị đào thải, cũng có rất nhiều cường giả lưu lại, trở nên càng ngày càng cường. Ta lần đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm liền nói quá. 1 năm sau, địa cầu sẽ xuất hiện 10 cái thần. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ vì thần vị dự nhiệt. Hôm nay, ta liền tới xác phong cái thứ nhất thần, hắn chính là Lord of the Ring chủ nhân Sauron. Còn dư lại 9 thần vị, ta sẽ tiếp tục sàng chọn cường giả. Nhớ kỹ, chỉ có cường giả mới xứng lưu lại. Chúa Tể lưu lại này một cái tin tức lúc sau, toàn thế giới nhân dân đều nổ tung chảo. Phong thần chi chiến, muốn bắt đầu rồi sao? Hắc ám ma quân Sauron, hắn mượn dùng Lord of the Ring sống lại sao? Một vòng trước trong tin tức mới nói Lord of the Ring lưu lạc đến nhân gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Sauron cũng đã tìm được rồi Lord of the Ring. Khẳng định là Sauron nanh vuốt tìm được. Sauron là Dark Lord A. Hắn nguyện vọng chính là hủy diệt thế giới. MMP chẳng lẽ tận thế muốn buông xuống? Giờ này khắc này, ở Anh Quốc trong phạm vi, một hồi huyết tinh đại chiến không có bất luận cái gì dấu hiệu mà triển khai. Hắc ám ma quân Sauron lợi dụng Lord of the Ring, từ trong bóng đêm triệu hồi ra hắn thú nhân đại quân. Hiện tại, hắn nhất trung tâm Ringwraith đang ở dẫn theo hắn thú nhân đại quân công thành đoạt đất. Bình thường thương pháo đối phó Sauron đại quân không có tác dụng. Hắn có thể sử dụng hắc ma pháp chống cự thương pháo. Lấy gan đáp đám người cầm đầu Witcher cùng cường giả tạo thành Superpower liên minh phấn khởi phản kích. Nhưng mà, lại ngăn cản không được Sauron đại quân thế tới vội vàng. Tuy rằng đài truyền hình không có bá ra Anh Quốc bị Sauron đại quân tập kích, nhưng là in, Weibo thượng đều có người ở soát Sauron xâm lấn Anh Quốc sự tình. Hơn nữa căn cứ thâm nhập tiền tuyến phóng viên đưa tin, Sauron rất có thể muốn triệu hồi ra nào đó đáng sợ triệu hoán thú tới gia nhập chiến trường. Nếu là cái này đưa tin là thật, như vậy Anh Quốc Superpower liên minh chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu. Bên kia đại dương, Quang Hạo chung cư, Tống Nhu Nhi nói, may mắn Sauron chỉ là buông xuống ở Anh Quốc. Lần này nhưng không liên quan chúng ta sự tình. Bạch Nương Tử nói. Nói trở về, ta cảm thấy ân công mới là nhất có tư cách bị phong thần. Tiểu Long Nữ cười nói. Công tử mới không theo đuổi này đó hư danh đâu. Quang Hạo nói. Ta muốn đi một chuyến Anh Quốc. Tam nữ đều có chút kinh ngạc. Tống Nhu Nhi nói. Không sai. Quang Hạo ca, ngươi nên đi đem Sauron xử lý. Làm cho bọn họ nhìn xem trên địa cầu cường đại nhất thần rốt cuộc là bộ dáng gì. Quang Hạo nói. Không, ta đi Anh Quốc là muốn tìm một cái có thực lực Witcher tới giúp ta làm một chuyện. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử ba cái càng thêm ngạc nhiên. Các nàng chưa từng gặp qua Quang Hạo lao sư động chúng mà đi tìm người khác hỗ trợ. Bạch Nương Tử nói. Ân công, ta có thể biết là vì chuyện gì sao? Quang Hạo nói, Wonder Woman, bị Thor Son đệ lộng vào khe hở thời không? Ta muốn tìm quen thuộc thời không ma pháp người đi cứu nàng trở về. Tống Nhu Nhi vẻ mặt buồn bực, nói, Quang Hạo ca, nếu ta cũng đã biến mất, người sẽ đi tìm ta sao? Quang Hạo nhìn nàng một cái, nói, sẽ, vô cùng đơn giản một chữ, khiến cho Tống Nhu Nhi thần hồn điên đảo. Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nói xong, Quang Hạo liền ra cửa, hướng về Anh Quốc phương hướng bay đi. Lúc này đây, hắn cũng không quên mang lên Bạch Thiền, lại lần nữa hấp thu Loki hồn phách lúc sau. Bạch Thiền thương lại hảo một phân. Quang Hạo có thể cảm giác ra tới. Bạch Thiển sức chiến đấu đã khôi phục tới rồi vương cấp phía trên. Quang Hạo mới ra môn. Hắn trong nhà điện thoại liền vang. Tiểu Long nữ tiếp nhận điện thoại. Lại là Trương Tinh đánh tới. Trương Tinh nói. Long nữ, Quang Hạo ở nhà sao? Tiểu Long nữ nói. Hắn vừa mới ra cửa. Trương Tinh nói. Anh quốc bên kia ra đại sự. Dark Lord Sauron triệu hoán một cái Dark Dragon ra tới. Này Dark Dragon sức chiến đấu ở vương cấp SSS phía trên. Đã đạt tới tiên cấp. Chỉ dùng không đến ngắn ngủn nửa giờ. Liền đem một cái 30 vạn người thành trấn cấp tàn sát hầu như không còn. Hiện tại anh quốc bên kia hướng chúng ta xin giúp đỡ. Hy vọng mời Quang Hạo qua đi. Vừa rồi Trương Tinh còn gọi điện thoại qua đi Thục Sơn. Chẳng qua được đến hồi phục là Lý Anh Quỳnh đang ở bế quan. Chỉ có thể phái giống nhau đệ tử đi anh quốc hỗ trợ. Không có Lý Anh Quỳnh dẫn dắt Nga Mi đệ tử. Sức chiến đấu qua loa đại khái. Cho nên Trương Tinh mới cảm thấy lần này nguy cơ chỉ có Quang Hạo có thể ra tay cứu giúp. Hơn nữa, đối phương chính là ra tới rồi 300 năng tinh giá cao. Tiểu Long nữ nói, Quang Hạo, hắn hiện tại đang ở hướng Anh quốc phương hướng qua đi. Ta hiểu được, ta lại liên hệ hắn. Trương Tinh nói, giữa không trung, Quang Hạo nhận được Trương Tinh điện thoại. Trương Tinh đem sự tình ngọn nguồn nói cho Quang Hạo lúc sau. Nói, lão ca, hiện tại Anh quốc Superpower Liên minh đang ở tập trung lực lượng đối phó Sauron đại quân. Bọn họ hy vọng ngươi có thể đi trước chợ đến từ Vatican thần đình Holy Night đi đối phó kia đầu. Hắc ám ma long, Quang Hạo nói, ta hiểu được, là 300 năng tinh đúng không? Trương Tinh nói, không sai, Quang Hạo nói, lần sau ta muốn thu quý điểm. Trương Tinh chỉ có thể cười khổ. Ngay cả Quang Hạo cũng học xong chướng giới. Trương Tinh đem Holy Night địa chỉ chia Quang Hạo. 3 cái giờ sau, Quang Hạo đi tới cái này Holy Night nơi thành trấn. Nơi này là một cái có hơn 20 vạn cư dân thành trấn. Cũng là Dark Dragon tiếp theo cái phá hư mục tiêu. Vừa mới ăn xong rồi 30 vạn người Dark Dragon. Giờ phút này đang nằm ở 50 cây em ngoại một cái khe suối nghỉ ngơi. Kia Dark Dragon sẽ thành lập phòng hộ hình ma pháp trận. Nếu là nhân loại sấn nó ngủ thời điểm đánh lén nó. Nó nhất định sẽ biết. Giờ phút này, trấn nhỏ người trên đều giống như chim sợ cành cong. Nhìn đến Quang Hạo từ đỉnh đầu bay qua. Sôi nổi sợ tới mức trốn vào trong phòng. Một cây màu bạc mũi tên bắn về phía Quang Hạo. Quang Hạo một tay bắt lấy. Thấy được đóng quân thành trấn bên cạnh Holy Night. Quang Hạo hướng Holy Night phương hướng rớt xuống. Trong nháy mắt, thượng trăm tên vương cấp kỵ sĩ vây quanh Quang Hạo. Quang Hạo nói, ta là Thu Anh quốc nữ hoàng năng tinh, tới trợ giúp của các ngươi. Một người cao lớn uy mãnh nam tử đi ra. Hắn chính là Holy Night đoàn trưởng. Holy Night đoàn trưởng nói, nguyên lai ngươi chính là Quang Hạo. Ta nghe qua ngươi, bất quá, đi vào nơi này lúc sau. Ngươi cần phải nghe theo ta chỉ huy. Còn có Hồng Y đại chủ giáo chỉ huy. Quang Hạo nói, ngượng ngùng, ta trước nay không nghe theo quá bất luận kẻ nào chỉ huy. Đoàn trưởng rút ra trường kiếm, nói, Holy Night uy nghiêm, không dung mạo phạm. Ngươi phải biết rằng, chúng ta Hồng Y đại chủ giáo, chính là xem ở British Queen mặt mũi thượng, mới bằng lòng nhích người lại đây. Quang Hạo im lặng không nói. Hắn khởi động thiên địa chân nguyên công pháp. Đã tìm được rồi Dark Dragon phương hướng. Cũng nhưng vào lúc này, có 2 thiếu nữ chạy ra. Nói, Quang Hạo tiên sinh, Hồng Y đại chủ giáo thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Quang Hạo đi theo kia 2 thiếu nữ. Đi vào này trấn nhỏ thượng duy nhất một tòa giáo đường. Ở nơi đó thấy được một cái nhỏ gầy lão nhân. Hắn chính là Hồng Y đại chủ giáo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.